Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo không phải Trần Tiểu Mao có tâm thế Thiệu Ái Pháp nói chuyện, bất quá là đáy lòng cảm thấy Thiệu Du ở sở cảnh sát hệ thống, bất quá là một cái nhập chức không mấy năm, thả vừa mới đề vì tuần lớn lên tân nhân. Căn bản so bất quá Thiệu Ái Pháp loại này đã kinh doanh nhiều năm lão như không có việc gì, đưa qua đi đi Thiệu Du bắt được này phân lời chứng. Đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nguyên bản còn sợ hôm nay lời chứng ra không được, không thể cấp Thiệu Ái Pháp cũng đủ sự tình làm. Thiệu Du ngày mai có đại sự phải làm, vì phòng ngừa Thiệu Ái Pháp lại đây cho chính mình ngột ngạt, liền chỉ có thể chủ động xuất kích, trước cấp Thiệu Ái Pháp tìm điểm phiền toái. Hai ngày này, Thiệu Du cũng đã nghe được thanh âm, Thiệu Ái Pháp vẫn luôn ở khắp nơi hoạt động, muốn cùng vùng quê hiền đáp thượng tuyến. Thiệu Ái Pháp không biết vùng quê hiền cùng Sato Saburo chi gian hiềm khích, thấy lúc trước chính mình báo tin không có được đến đáp lại, còn tưởng rằng là không có thể đem tin tức thành công đưa đến vùng quê hiền trên bàn, lại một chút không biết tin tức là bị vùng quê hiền cấp đè ép xuống dưới. Thiệu Ái Pháp được đến tin tức, vùng quê hiền nhất coi trọng thủ hạ chính là Sato Saburo, hắn không chỉ có đối Sato Saburo thập phần dìu dắt, thậm chí còn đối Sato Saburo gia quyến cũng quan ái có thêm. Bởi vì này đó giống thật mà là giả tin tức lầm đạo, mặc cho Thiệu Ái Pháp như thế nào não động mở rộng ra, hắn cũng sẽ không nghĩ đến hai người gian chân thật tình huống, thế nhưng là như thế này không thể gặp người việc xấu xa. Nếu là Thiệu Ái Pháp biết Sato Saburo cùng vùng quê hiền là cái dạng này quan hệ, chỉ sợ không đợi vùng quê hiền mở miệng, Thiệu Ái Pháp liền sẽ cái thứ nhất động thủ, ngầm diệt trừ Sato Saburo, mượn này hướng tới vùng quê hiền lấy lòng. Thiệu Ái Pháp mục đích thập phần minh xác, hiện giờ quốc tế chiến trường thế cục càng thêm khẩn trương, người nước Pháp tựa hồ cũng không có chiếm được quá nhiều thượng phong, ngược lại là đông doanh phương thế như trẻ tre, nhất thời nổi bật vô song. Thiệu Ái Pháp trong lòng không có nhiều ít quốc gia đại nghĩa, thậm chí cũng hoàn toàn không tán thành chính mình người Hoa thân phận, cho nên tự nhiên cũng không thèm để ý đương hán gian sẽ như thế nào, hắn trong lòng chỉ nghĩ chính mình quyền thế phú quý. Hiện giờ Thiệu Du lại nhiều lần ngăn trở, thậm chí ẩn ẩn có thay thế được hắn ở Pháp Tô giới địa vị ý đồ, làm Thiệu Ái Pháp cảm thấy thập phần tức giận. Hắn hôm nay đi theo đi cửa Bắc sở cảnh sát, chính mắt nhìn thấy Pháp Tổng đối Thiệu Du coi trọng, trở về lúc sau càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, chỉ hận không được lập tức liền đem Thiệu Du cấp giết. Chính là tưởng tượng đến kia sáu huynh đệ còn ở sở cảnh sát chung, Thiệu Ái Pháp trong lòng đó là nhảy dựng, nếu là thường lui tới. Hắn tự nhiên sẽ không lo lắng này sáu huynh đệ, nhưng hiện giờ Thiệu Du biểu hiện ra ngoài bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải từ trước cái loại này ngay thẳng trung mang theo vài phần không biết biến báo bộ dáng. Thiệu Ái Pháp chính mình chính là cái hành sự không từ thủ đoạn người, hắn cũng sợ Thiệu Du có dạng học dạng, cho nên hắn đã muốn phòng bị sáu huynh đệ thật sự công khai, lại muốn phòng bị Thiệu Du lấy ngụy chứng chạy tới công kích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Ái Pháp tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, hắn ý đồ ở người nước Pháp trước mặt nói Thiệu Du nói bậy, nhưng người nước Pháp cũng không phải ngốc tử, Thiệu Ái Pháp khai cái đầu, người nước Pháp thần sắc liền không đúng lắm, thậm chí hai câu hỏi lại nói, đem Thiệu Ái Pháp nói được á khẩu không trả lời được. Thiệu Ái Pháp mắt thấy người nước Pháp chiêu số làm như đi không thông, tâm tư đảo cũng linh hoạt, nghĩ muốn tiếp tục từ người Nhật Bản nơi này hạ công phu. Sato Saburo liền lại quan trọng nhất lên, chính là người nước Pháp lúc này phòng bị Thiệu Ái Pháp, cũng không nguyện ý làm Thiệu Ái Pháp trộn lẫn tiến việc này. Thiệu Ái Pháp vẫn luôn lăn lộn đến mau tan tầm, lăng là không có lăn lộn ra một cái kết quả tới. Ở chính mình trong văn phòng đã phát hào một hồi hòa lúc sau, mới sửa sang lại quần áo của mình, làm người bị xe ra cửa. Tiền nhị cầu tan tầm ra cửa Bắc sở cảnh sát, xe đạp vừa mới quải qua đường khẩu, đã bị người cấp cản lại. Thiệu Tổng cho mời, Tiền nhị cầu sừng sốt, nghe được lời này, trước tiên không phải vui sướng với cấp trên đối chính mình coi trọng, ngược lại là thấp thỏm bất an sợ chính mình tao ngộ cùng Thiệu Du giống nhau tình hình. Tiền nhị cầu cả ngày đều ở thẩm vấn kia sáu huynh đệ, tự nhiên cũng biết Thiệu Ái Pháp cùng Thiệu Du này đối thúc cháu quan hệ, căn bản không giống người ngoài cho rằng như vậy thân mật, hoàn toàn tới rồi ngươi chết ta sống cục diện, Tiền nhị cầu suy đoán Thiệu Ái Pháp muốn sát Thiệu Du. Đó là bởi vì Thiệu Du năm lần bảy lượt hạ Thiệu Ái Pháp thể diện duyên cớ. Thiệu Ái Pháp ở Tiền nhị cầu trong lòng, Nghiễm nhiên đã thành có thù tất báo người. Tiền Nhị Cầu tưởng tượng đến ngày đó Thiệu Ái Pháp muốn thả người Nhật Bản, nhưng chính mình lại cọ tới cọ lui không chịu dậy ra dự phòng chìa khóa. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hơn phân nửa đã đắc tội Thiệu Ái Pháp. Tiền Nhị Cầu còn không muốn chết, liền đối mặt tới thỉnh người cái này thường phục tuần bộ nói. Nhà ta có việc gấp, sợ là muốn cô phụ Thiệu Tổng hậu ái, có việc các ngươi tìm người khác đi. Nói xong, Tiền Nhị Cầu xài bước lên xe đạp liền muốn chạy, chỉ là hắn dùng sức vừa dẫm, xe đạp lại thập phần ngoan cố, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gian cái kia đồng liêu chính gắt gao lôi kéo hắn xe đạp ghế sau. Người buông ra, ta thực sự có việc gấp, Tiền Nhị Cầu bị này tư thế sợ tới mức đều phải khóc. Kia tuần bộ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy cục diện, hắn đi theo Thiệu Ái Pháp bên người lâu như vậy, này vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như vậy đối chính mình cấp trên tránh như rắn rết. Hắn tưởng tượng đến Thiệu Ái Pháp cái kia táo bạo tính tình, cảm thấy nếu là chính mình không đem người mang qua đi sẽ gặp phải cái gì dạng kết quả, giữ chặt xe đạp đôi tay liền túm đến càng khẩn. Ta nói, Thiệu Tổng cho mời, Thiệu Tổng ước ngươi cũng dám. Đẩy, ngươi có phải hay không không nghĩ ở sở cảnh sát lăn lộn? Tiền Nhị Cầu thấy đối phương như vậy càn quấy, làm như nhất định phải chính mình quá khứ bộ dáng, trong lòng càng thêm sợ hãi. Tưởng tượng đến chính mình còn không có cưới vợ, còn không có cấp lão Tiền gia lưu sau, Tiền Nhị Cầu liền càng thêm cảm thấy chính mình không thể đi phó ước. Đại ca, ngươi buông tay, mau buông tay, nhà ta thực sự có việc gấp, sáng mai, ta tự mình đi phòng tuần bộ cùng Thiệu Tổng bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Nhị Cầu trong lòng bản tính nhỏ đánh thật sự tinh, hắn cảm thấy Thiệu Ái Pháp liền tính lại lớn mật. Hẳn là cũng sẽ ở phòng tuần bộ động thủ giết ngươi. Kia tuần bộ nghe xong chỉ cảm thấy Tiền Nhị Cầu không thể hiểu được, như cụ chết không buông tay, nói. Ngươi lời này đối với Thiệu Tổng nói đi, hôm nay ngươi muốn đi cũng đến đi, không nghĩ đi cũng phải đi, không phải do ngươi hồ liệt liệt. Tiền Nhị Cầu muốn chạy, nhưng người này sức lực thật sự quá lớn, cuối cùng thậm chí còn lại tới nữa một cái tuần bộ. Chính là đem Tiền Nhị Cầu này ép lôi kéo đi ly này giao lộ không xa một cái trà lâu. Này hết thảy, tất cả đều bị ly Tiền Nhị Cầu không xa Vương Tam Thành nhìn vừa vặn. Tiền Nhị Cầu bị người đè nặng đưa lên lầu hai ghế lô khi, cả người mặt xám như tro tàn, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay hơn phân nửa là có đến mà không có về. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền bi từ giữa tới, cho nên chờ đến hắn nhìn thấy Thiệu Ái Pháp khi, trong ánh mắt đã hàm một bao nước mắt. Thiệu Ái Pháp vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy một cái nịnh nọt tiểu tuần bộ, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy lại là một cái tiểu khóc bao. Đây là làm sao vậy? Có ai khi dễ ngươi? Thiệu Ái Pháp nhíu mày hỏi, nghiễm nhiên là một bộ muốn giúp Tiền Nhị Cầu làm chủ bộ dáng. Bị Thiệu Ái Pháp tầm mắt như vậy đảo qua, cái kia đem người mời đi theo tuần bộ, lúc này cũng có chút hoảng thần, vội vàng giải thích nói. Thiệu Tổng, ta không đối hắn làm cái gì? Chẳng qua hắn vẫn luôn lấy cớ trong nhà có sự, không muốn lại đây. Thiệu Ái Pháp khuôn mặt lập tức trầm xuống dưới, hai mắt giống như lợi kiếm giống nhau thẳng tắp nhìn về phía Tiền Nhị Cầu. Hắn tuy rằng có việc yêu cầu với Tiền Nhị Cầu, nhưng lại một chút không cảm thấy Tiền Nhị Cầu như vậy tiểu tuần bộ, có tư cách đối chuyện của hắn ra sức khước từ. Thiệu Ái Pháp phất phất tay, kia tuần bộ lập tức nhanh chóng rời khỏi ghế lô, lúc gần đi. Hắn trả lại cho Tiền Nhị Cầu một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Nhị Cầu đây là không nghĩ nhìn thấy ta đâu? Thiệu Ái Pháp tiểu bí mật hỏi. Tiền Nhị Cầu lúc này cúi đầu, liền eo cũng không dám thẳng thắn. Đối mặt Thiệu Ái Pháp như vậy dò hỏi, hắn đương nhiên không dám đồng ý, chỉ có thể căng ra đầu lại lần nữa nói. Thiệu Tổng, ta thật sự không nói dối, nhà ta thực sự có việc gấp. Có việc gấp như thế nào không xin nghỉ? Còn hoàn chỉnh thượng một ngày ban, Thiệu Ái Pháp hỏi, Tiền Nhị Cầu tức khắc tạp xác, phòng tuần bộ chi. Trước đối với đến trễ về sớm quản đều không nghiêm, hiển nhiên cũng là không thế nào để ý xin nghỉ loại sự tình này. Tiền Nhị Cầu nói dối bất quá rằng co vài phút, cũng đã bị vô tình vạch trần. Tiền Nhị Cầu vốn dĩ liền không quá thông minh, cho nên gập ghềnh nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái cớ tới. Nhưng thật ra Thiệu Ái Pháp thấy bộ dáng này phiền lòng, vẫy vẫy tay, nói. Tính, lười đến cùng ngươi so đo, cảm ơn Thiệu Tổng, Tiền Nhị Cầu lập tức nói, hắn ánh mắt dư quang ở Thiệu Ái Pháp trên người mọi nơi đánh giá, sợ không biết khi nào Thiệu Ái Pháp liền từ trên người lấy ra một cây đao từ tới thọc chết chính mình. Nhị Cẩu hình như là cùng Thiệu Du cùng năm tiến phòng tuần bộ, đúng không? Thiệu Ái Pháp bỗng nhiên như là nói chuyện phiếm giống nhau hỏi. Này vốn là thập phần bình thường một câu, ở tiền Nhị Cẩu lỗ tai, liền tự động bị phiên dịch vì. Ngươi cùng Thiệu Du là một đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Nhị Cẩu xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Ta cùng Thiệu Tuần Trường là một năm tiến vào, nhưng ta cùng Tuần Trường quan hệ giống nhau. Thiệu Ái Pháp nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, nói. Như thế nào cùng ta nghe nói không giống nhau? Ta nghe nói ngươi, Thiệu Du cùng Trần Tiểu Mao, ba người chính là ăn mặc quần hở đũng cùng nhau lớn lên giao tình. Tiền Nhị Cẩu nghe xong lời này tiếp tục lau mồ hôi, nói. Thiệu Tổng, cùng nhau lớn lên cũng có cảm tình không tốt. Thiệu Ái Pháp căn bản không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời. Hắn nhìn lúc này Tiền Nhị Cẩu vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, chỉ cảm thấy trước mặt toàn bộ tiểu tuần bộ, thoạt nhìn tựa hồ không quá thông minh bộ dáng. Ngày đó xem ngươi rất che chở Thiệu Du, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta cái này cháu họ quan hệ thực hảo đâu. Thiệu Ái Pháp cười nói. Tiền Nhị Cẩu nghe hắn nhắc tới ngày đó sự tình, lúc này sợ tới mức hận không thể quỳ trên mặt đất, chỉ đáng thương vô cùng giải thích nói. Thiệu Tổng, con người của ta trời sinh phản ứng trì độn, ngày đó chỉ là không phản ứng lại đây, thật sự không phải cố ý không cho ngài dưới bậc thang, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha ta lần này đi. Thiệu Ái Pháp lúc này rốt cuộc xác định, người này là thật sự không quá thông minh. Hảo, ta là như vậy keo kiệt người sao, một chút việc nhỏ, làm khó ngươi ba ba nhớ nhiều thế này thiên. Thiệu Ái Pháp cười tủm tỉm nói, hắn tự cho là hòa ái. Nhưng lại cũng không có thành công làm Tiền Nhị Cẩu thả lỏng lại. Tiền Nhị Cẩu tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng còn nhìn đến Thiệu Du cùng Thiệu Ái Pháp hòa thuận vui vẻ. Buổi chiều liền điều tra ra Thiệu Ái Pháp muốn sát Thiệu Du. Hắn liền cảm thấy Thiệu Ái Pháp nói cái gì cũng không dám tin tưởng. Thiệu Ái Pháp nói tiếp. Thiệu Du cùng ngươi tư lịch không sai biệt lắm. Nhưng hắn lại lên làm tuần trường. Ngươi lại còn ở đương tuần bộ. Biết là vì cái gì sao? Tiền Nhị Cẩu dùng lực gật đầu. Nói, bởi vì Thiệu Du bản lĩnh đại, ta không bằng hắn. Thiệu Ái Pháp nghe lời này, nhíu mày, chỉ cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp. Buổi sáng hắn rõ ràng nhìn đến Tiền Nhị Cẩu vẻ mặt toan dạng, như thế nào hiện tại lại biến thành vui lòng phục tùng. Thiệu Ái Pháp không biết là bởi vì Trần Tiểu Mao khuyên giải, cũng không biết chính mình phái người ám sát Thiệu Du sự tình đã bị Tiền Nhị Cẩu biết được. Chỉ tiếp tục nhất ý cô hành muốn dẫn trước mặt toàn bộ tiểu tuần bộ đi lên oai lộ. Hắn bản lĩnh lại đại, dựa vào chính mình cũng thăng không đứng dậy, còn phải có người lại sau lưng dìu dắt hắn, đạo lý này, ngươi minh bạch sao? Thiệu Ái Pháp hỏi, liền kém trực tiếp Minh Kỳ, hắn chính là cái kia dìu dắt Thiệu Du người. Tiền Nhị Cẩu trong lòng cảm thấy Thiệu Ái Pháp ở bậy bạ, nhưng trên mặt vẫn là động tác chậm chạp gật đầu. Thiệu Ái Pháp thấy hắn thượng câu, liền hỏi tiếp nói. Này tuần lớn lên vị trí, kỳ thật tưởng ngồi trên đi cũng không khó. Ngươi đối vị trí này, có hay không cái gì ý tưởng? Flow, Tiền Nhị Cẩu nghe vậy lập tức đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, trên mặt thậm chí còn tất cả đều là sợ hãi. Ân, Thiệu Ái Pháp có chút nghi hoặc, Thiệu Tổng, này tuần trường từ trước đến nay là có năng giả cư chi, ta chính là cái phế vật, liền tính cho ta cũng ngồi không xong, cho nên ta chưa từng có nửa điểm ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Nhị Cẩu nhưng không nghĩ giống Thiệu Du như vậy, mới vừa đương tuần trường liền tao ngộ ám sát, Thiệu Du công phu hào mới không xảy ra việc gì, Tiền Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình nhưng không có nắm chắc một lần đánh 6 cái. Thiệu Ái Pháp thấy này ngốc tử như thế phản ứng, nguyên bản trong bụng chuẩn bị một bục lời nói tất cả đều cũng không nói ra được, lúc này hắn trong lòng thập phần bực bội, chỉ cảm thấy trước mắt người này thập phần không biết điều. Thấy Thiệu Ái Pháp trầm khuôn mặt không nói lời nào. Tiền Nhị Cẩu trong lòng sợ hãi, tiếp tục chỉ thiên thề nói. Thiệu Tổng, trời đất chứng giám, ta đối tuần trường vị trí này, thật sự không có nửa điểm mơ ước chi tâm, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Thiệu Ái Pháp thấy người này trên mặt, xác thật đã không có nửa điểm phía trước cái loại này ghen tuông, trong lòng chỉ cảm thấy một trận không thú vị, nhưng hắn cũng không nghĩ cứ như vậy dễ dàng buông tha người này, liền nói. Ngày mai, ngươi liền đến tổng sở cảnh sát tới. Ta có quan trọng nhiệm vụ muốn công đạo cho ngươi. Thiệu Ái Pháp thấy Tiền Nhị Cẩu không động tâm, kia người này đối chính mình cũng không có tác dụng, hắn liền nhớ tới người này năm lần bảy lượt hạ chính mình mặt mũi, tâm tình tức khắc khó chịu lên, trong đầu lập tức suy nghĩ mấy cái biện pháp tới lăn lộn Tiền Nhị Cầu. Từ phân sở cảnh sát bị điều đến tổng sở cảnh sát, đối với Khác Tuần Bộ tôi nói, có lẽ là một kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng Tiền Nhị Cầu biết Thiệu Ái Pháp gương mặt thật, cho nên lúc này nhưng nửa điểm không nghĩ muốn như vậy. Chuyện tốt, chỉ nghĩ muốn ly Thiệu Ái Pháp càng xa càng tốt, liền lại bắt đầu chống đẩy lên. Thiệu Ái Pháp lúc trước đối hắn còn có vài phần kiên nhẫn, hiện giờ là hoàn toàn không có kiên nhẫn, chỉ âm trầm một trương mặt già, không dung cự tuyệt nói. Việc này đã định ra tới, nơi nào có ngươi cự tuyệt đường sống. Ta cùng Thiệu Tuần Trường nói một tiếng, Tiền Nhị Cầu nhỏ giọng nói, Thiệu Ái Pháp nghe vậy mở trừng hai mắt, hỏi, ngươi đây là ở kia Thiệu Du tới áp ta. Tiền Nhị Cầu tức khắc không dám nói tiếp nữa, đi ra ngoài đi, việc này liền nói như vậy định rồi, ngươi cũng không cần nói cho Thiệu Du. Thiệu Ái Pháp nói, Tiền Nhị Cầu thấy sự tình không có nửa điểm cứu vãn đường sống, liền chỉ có thể ủ rũ cục đuôi ra ghế lô môn. Đám người đi xa, Thiệu Ái Pháp bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, nhưng lại càng nghĩ càng giận, tùy tay liền đem chén trà thật mạnh nện ở trên mặt đất. Một đám không biết điều, Thiệu Ái Pháp mắng, chỉ cảm thấy Thiệu Du chính là tới khắc chính mình, liền hắn bên người người cũng đều không phải đồ vật. Thiệu Tổng, Tam Thành tới, ngoài cửa vang lên tùy tùng thanh âm, Thiệu Ái Pháp nghe vậy, mặt vô biểu tình nói, làm hắn lăn tới đây, Vương Tam Thành cố ý chờ Tiền Nhị Cầu đi xa, hắn mới chạy đến cái này trả lâu tới cầu kiến, hắn trong lòng có chút chua xót, nguyên bản cho rằng cửa Bắc Sở cảnh sát chỉ có chính mình một người ở giúp Thiệu Tổng làm việc, lại không nghĩ rằng Tiền Nhị Cầu cái này thoạt nhìn mày rậm mắt to người thành thật, thế nhưng cũng ngầm cùng Thiệu Tổng đáp thượng tuyến. Vương Tam Thành còn trông cậy vào dựa Thiệu Ái Pháp đề bạt, tự nhiên không thể chịu đựng có người thay thế được chính mình địa vị. Người nhưng thật ra cổ duỗi đến trường, liền ta hành tung đều dám lung tung hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Ái Pháp nói, hắn đối Vương Tam Thành tìm tới nơi này tới tràn đầy không cao hứng. Vương Tam Thành nghe xong trong lòng căng thẳng, lập tức giải thích nói. Ta vừa vặn nhìn thấy ngài người cùng Nhị Cầu lôi lôi kéo kéo, liền nghĩ tới thử thời vận, tuyệt đối không phải ta cố ý nhìn trộm hành tung của ngài. Thiệu Ái Pháp nghe xong không lại tiếp tục rối rắm vấn đề này, ngược lại ra tiếng dò hỏi. Làm ngươi hỏi thăm sự tình, nghe được kết quả sao? Vương Tam cố ý hạ thầm kêu một tiếng không xong, nhưng vẫn là giải thích nói. Thiệu Tổng thứ tội, không phải ta không nghĩ hỏi thăm, mà là Thiệu Du đối ta phòng thật sự khẩn, hắn không cho ta tham dự thẩm vấn, thậm chí còn cố ý đem ta chi khai, làm như sợ ta lập một chút công. Thiệu Ái Pháp lại không có để ý Vương Tam Thành này đó biện giải nói. Hắn trực tiếp chú ý tới lời nói trung tâm, nói. Ý của ngươi là, ngươi cái gì cũng chưa nghe được. Vương Tam Thành không tình nguyện gật đầu, cái gì cũng chưa nghe được, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Thiệu Ái Pháp hỏi ngược lại, Thiệu Ái Pháp đối với cửa Bắc Sở cảnh sát tình hình gần đây, tất cả đều đến từ Vương Tam Thành cái này thần báo bên tai, Vương Tam Thành không? Muốn cho Tiền Nhị Cầu thay thế được chính mình địa vị, đương nhiên cũng sẽ không nói cho Thiệu Ái Pháp, Tiền Nhị Cầu tham dự trận này thẩm vấn. Vương Tam Thành cũng không phải cái kẻ ngu dốt, lúc này nghe được Thiệu Ái Pháp đối với trận này thẩm vấn như thế chú ý, tự nhiên minh bạch Thiệu Ái Pháp không có từ Tiền Nhị Cầu nghe được thẩm vấn tin tức. Vương Tam Thành lập mã minh bạch, Thiệu Ái Pháp thối Tiền Lẻ Nhị Cầu là vì chuyện khác. Ngài yên tâm, hôm nay tuy rằng không có tìm hiểu ra kết quả tới, nhưng ngày mai, ta nhất định có thể thám thính ra tới. Thiệu Ái Pháp nhưng một chút đều không an tâm tới, chỉ nói. Một đám đều là phế vật. Vương Tam Thành nghe vậy, lập tức hỏi. Ai chọc ngài sinh khí? Ngài nếu là tin được ta, không ngại đem sự tình công đạo cho ta. Liền ngươi, làm ngươi giúp ta giết người, ngươi làm sao? Thiệu Ái Pháp tức giận hỏi. Thiệu Tổng, chỉ cần là ngài phân phó, đừng nói là sát cá nhân. Chính là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng làm theo không lầm. Vương Tam Thành thập phần thành khẩn nói, Thiệu Ái Pháp đánh giá cẩn thận Vương Tam Thành một phen, sau đó lắc lắc đầu, nói. Nhân ra đề phòng ngươi, ngươi giết không được hắn. Vương Tam Thành nghe xong, lập tức minh bạch Thiệu Tổng muốn giết người là ai, vội vàng nói. Thiệu Du từ đương tuần trường lúc sau, cả người liền có chút nhận không rõ ràng lắm vị trí, vừa không biết tôn kính cấp trên, cũng không hiểu đến kính trọng trưởng bối, người như vậy, vốn là không nên lưu trữ chướng mắt. Thiệu Ái Pháp hơi hơi nhướng mày, nói, ngươi nhưng thật ra cơ linh, Thiệu Tổng, Thiệu Tuần Trường cũng chính là mấy ngày nay có chút đề phòng ta, từ trước hắn đối ta còn là thập phần coi trọng, ngài nếu là tin được ta, không ngại đem việc này giao cho ta, ta tự nhiên có biện pháp giúp ngài. Vương Tam Thành là một cái cắt cổ động tác, ngươi như vậy tích cực, là muốn được đến cái gì? Thiệu Ái Pháp hỏi, tuy rằng hắn đối Vương Tam Thành làm việc năng lực không quá tín nhiệm, nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể làm Vương Tam Thành buông tay thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Tổng, ta nào dám cùng ngài nói cái gì yêu cầu, chỉ hy vọng ngài đem ta đưa người một nhà, bình thường nếu là cao hứng, thưởng ta một ngụm cơm ăn như vậy đủ rồi. Vương Tam Thành cười nịnh nói, hắn trong lòng muốn tuần lớn lên vị trí, nhưng cũng biết đối mặt Thiệu Ái Pháp như vậy cáo già, trực tiếp để yêu cầu ngược lại kém cỏi, mà một khi Thiệu Du đã chết, Thiệu Ái Pháp tất nhiên muốn nâng đỡ một cái người một nhà trên Bình Tuần Trường vị trí này, đến lúc đó không cần nhiều lời, Thiệu Ái Pháp cũng biết nên như thế nào tưởng thưởng có công chi thần. Thiệu Ái Pháp nghe xong Vương Tam Thành lấy lui làm tiến một phen lời nói, quả nhiên nở nụ cười, nói. Nếu là mỗi người đều giống Tam Thành ngươi như vậy thông minh thì tốt rồi. Vương Tam Thành lập mã hồi lấy cung kính tươi cười. Thiệu Du nhưng thật ra không biết Thiệu Ái Pháp ngầm này đó tính kế. Hắn đem phòng tuần bộ ngày mai phải làm sự tình an bài hảo, liền trực tiếp về nhà. Tiến ra môn, xa xa liền nghe thấy Thiệu lão gia tử cùng người ta nói cười thanh âm. Ta cùng ngươi rằng, chúng ta Thiệu gia chính là thật lâu không làm qua hỷ sự, đến lúc đó nhất định phải làm được vô cùng náo nhiệt, đính hôn rượu, các ngươi những người này, một cái đều không chuẩn thiếu. Thiệu lão gia tử giọng rất lớn, Thiệu Du ở cửa liền nghe được rõ ràng. Đó là, khó được chủ nhân có hỷ, chúng ta nhất định phải hào hào náo nhiệt một chút. Cũng là lão hà có phúc khí, chính mình đương phòng thu chi, việc vốn dĩ liền nhẹ nhàng. Hiện giờ nữ nhi lại gả cho Thiệu Tuần Trường, kia về sau toàn gia đều đi theo đương nhân thượng nhân. Lão vừa người toan cái gì, người có bản lĩnh cũng dưỡng một cái giống Tiểu Lan như vậy xinh đẹp khuê nữ, đến lúc đó ngươi là có thể đương tuần lớn lên cha vợ. Thiệu Du vén rèm lên vào nhà thời điểm, vừa lúc nghe thấy như vậy một đoạn đối thoại, lập tức nở nụ cười, nói. Đại gia hỏa đều ở đâu, nhìn thấy Thiệu Du. Trong phòng nguyên bản ngồi cắn hạt dưa một đống các hàng xóm láng giềng, lập tức đứng lên, từ trước bọn họ còn không cảm thấy cái gì, hiện giờ Thiệu Du thăng tuần trường, bọn họ liền cảm thấy này tiểu tử tựa hồ lập tức liền thay đổi cái bộ dáng, cho dù là đang cười, cả người khí thế thoạt nhìn cũng rất đáng sợ. Thiệu Tuần Trường đã trở lại, còn muốn chúc mừng ngươi xong hỷ lâm môn nha. Đa tạ vương thúc, Thiệu Du cười nói, những người khác cũng sôi nổi chúc mừng. Một bên Thiệu lão gia tử thấy một màn này, cười một trương mặt già đều nhạc nở hoa. Chỉ là Thiệu Du tiếp theo câu nói, làm hắn liền có chút cười không nổi. Thiệu gia có hỷ sự, tháng sau tiền thuê nhà giảm phân nửa. Thiệu Du cười nói, này một cái ngõ hẻm phòng ở đều họ Thiệu, một phòng hàng xóm láng giềng, trên thực tế đều là Thiệu gia khách thuê. Nghe được Thiệu Du nói như vậy, tức khắc trên mặt không khí vui mừng đều áp không được. Nói lên Cát Tường lời nói càng thêm chân tình thật cảm. Chờ đến hàng xóm láng giềng đều rời khỏi sau, Thiệu lão gia tử lập tức không cao hứng nói. Người cái này bại gia tử, còn tiền thuê nhà giảm phân nửa, hiện tại pháp tô giới phòng ở dù ra giá cũng không có người bán, nhiều đến là người cầm tiền đều thuê không đến phòng ở, ngươi còn muốn làm như vậy chuyện ngu xuân. Thiệu Du cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta có hỷ sự, cũng nên làm các hàng xóm láng giềng đi theo cao hứng cao hứng. Ngày xưa bọn họ nhưng không thiếu chiếu ứng ngài. Nói nữa, nhà ta lại không thiếu điểm này tiền trinh, ngài cần gì phải tính toán chi ly. Nếu không phải sợ Thiệu lão gia tử ngăn đón, đó là không thu tiền thuê nhà. Thiệu Du cũng cảm thấy không phải cái gì đại sự. Hắn ngày mai có đại sự muốn làm, chẳng sợ chính mình một thân bản lĩnh, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Hắn chỉ ngóng trông chính mình liền tính không về được, này đó các hàng xóm láng giềng, cũng có thể xem ở Thiệu gia ngày xưa tình cảm thượng, đối Thiệu lão gia tử cùng Tiểu Lan nhiều hơn chiếu cố. Quảng cáo, cách chương.